Ly Nhi cũng hoàn toàn ngẩn ra rồi. Ngừng một lát, Lăng Trúc lại nói tiếp. Hướng công tử nếu như muốn cầu hôn, thì đến Mạnh Phủ ở đường Đông. Chúng ta lúc nào cũng chờ đợi Hướng công tử đại giá đến thăm. Nàng nở nụ cười, không đợi hắn trả lời đã kéo Ly Nhi còn chưa hồi lại được thần kia đi mất. Hướng Ngạo Thiên nhướn nhướn lông mày, mỉm cười nhìn theo bóng hai nàng biến mất nơi cuối đường. Thật trùng hợp, lại là Mạnh Phủ, Ly Nhi, cách Trương.